Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1589. Chuyện gì đang diễn ra vậy trời? Ban đầu lúc anh ta gọi điện cho người nhà ông Hàn và bà Hàn. Rõ ràng là hai người họ đã đồng ý rồi mà. Làm sao lại có chuyện chưa kết hôn được? Sau khi Tiểu Nhan ở phía xa nghe thấy lời này của Lâm Thấm Nhị, đôi mày thanh tú của cô chợt nhíu lại. Nếu như lúc trước cô ấy còn chưa có bằng chứng để xác định thì bây giờ cô gần như chắc chắn Lâm Thấm Nhi đang định làm gì. Người phụ nữ này thật là không biết tốt xấu mà. Rõ ràng là cô và Hàn Thanh đã giúp đỡ cô ta nhưng cô ta lại có loại suy nghĩ này. Trong lòng Tiểu Nhan cảm thấy vô cùng không thoải mái. Trước đây cô ấy cảm thấy ngoài mặt còn có thể duy trì khách sao với cô ta. Nhưng nếu Lâm Thấm Nhi đã muốn diễn trò thì Chu Tiểu Nhan cô sẽ cùng diễn đến cùng. Không phải chỉ là diễn kịch thôi sao? Ai mà không làm được cơ chứ? Nhưng mà bây giờ rõ ràng là cô ta đang muốn lật mặt với mình đúng không? Hay là cho rằng cô tuổi còn trẻ sẽ dễ bắt nạt? Tiểu Nhan nổi cáu muốn xông lên. Nhưng nghĩ lại, nếu làm như vậy chẳng phải sẽ theo mong muốn của đối phương sao? Ánh mắt cô khẽ động, trong đầu rất nhanh đã nghĩ ra một giải pháp đối phó. Chu Tiểu Nhan bước lên phía trước. Chị Lâm à, sao chị lại chu ẻo tôi và chồng tôi như thế cơ chứ? Sự xuất hiện đột ngột của Tiểu Nhan khiến đám đông đang bàn tán xôn xao càng thêm hứng thú. Hơn nữa, hình như đám đông còn phát hiện cô gái trước mặt này chỉ là một cô gái nhỏ. Quần áo lẫn cách trang điểm cũng đều khá bình thường. Nhưng trông cô lại tràn đầy năng lượng. Đồi rào sức sống thiếu nữ. Nhưng còn Lâm Thấm Nhi thì sao? Vóc người đó thật sự là dạng những cô gái bình thường không thể đem ra so sánh được. Những thứ phụ nữ ao ước cô ta đều có. Hơn nữa còn là kiểu mà người ta lấy làm kiêu ngạo. Cảnh tượng bất ngờ này khiến ai cũng cảm thấy cuộc hành trình như có thêm một chút màu sắc. Vậy nên các cặp vợ chồng dù bận rộn nhưng vẫn hóng hớt xem trò vui. Đây là hai người phụ nữ đang tranh giành một người đàn ông à? Không ngờ đi du lịch mà còn có thể gặp phải một vở kịch như này cơ đấy. Vậy là chuyện gì đây? Không phải chỉ có vợ chồng mới có thể đăng ký lên thuyền thôi sao? Sao lại có chuyện này xảy ra được? Thì vậy mới nói. Quá kỳ lạ rồi. Các chị nói xem người đàn ông này sẽ chọn ai? Phong cách của hai người phụ nữ này hoàn toàn khác nhau. Mấy người bị ngốc cả rồi phải không? Vừa rồi người phụ nữ kia định ngồi đó. Người đàn ông không đồng ý, rõ ràng là sẽ không chọn cô ta. Nhìn bộ dạng của người phụ nữ kia là biết cô ta chính là kiểu trời sinh lắng lơ. Nhìn cô ta như vậy, một nhóm người bàn tán sôi nổi, đều là phụ nữ nói chuyện, còn những ông chồng của họ thì không lên tiếng, cũng không dám thở mạnh. Vì vậy bây giờ Tiểu Nhan đang chiếm ưu thế lớn. Nói xong câu vừa nãy, cô lại tiếp tục, tôi và anh nhà tôi đã giúp chị, rồi còn đưa chị cùng lên thuyền. Chị không nói những lời tốt đẹp thì thôi đi, lại còn nguyền rủa tôi và anh nhà ly hôn. Tiểu Nhan nói xong thì thở dài một hơi. Trên mặt lộ ra vẻ vô cùng buồn bã. Nhưng trong lòng cô lại nghĩ. Không phải chỉ là diễn kịch thôi à, xem ai sợ ai. Dù sao lúc trước Hàn Thanh cũng đã ngầm thừa nhận trước mặt nhân viên rồi. Cho nên cô cũng thuận đà nói tới thôi. Không thể trách cô được. Lâm Thấm Nhi cho rằng Tiểu Nhan rất dễ bị lừa gạt. Nhưng không ngờ cô ấy lại không để mặt mũi cho mình như thế. Cô ta hơi ngạc nhiên nói. Em Tiểu Nhan à, em đang nói cái gì vậy? Chị nguyền rủa em và anh Thanh ly hôn lúc nào chứ? Hai người còn chưa hề kết hôn mà. Đây là em chính miệng nói với chị đó. Sao bây giờ em lại không thừa nhận vậy? Những người xung quanh nghe vậy thì gật đầu phụ họa. Đúng đấy, nếu chưa kết hôn. Tại sao phải đi hưởng tuần trăng mật? Rất nhiều kiểu du lịch khác có thể đi mà. Sao cứ phải tham gia chuyến này? Phải đó, người phụ nữ này thật là đáng ghét. Cách chương.